Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2311, 3 tuần trở về. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, đem chính mình mãnh liệt hướng lấy phía dưới đẩy tới. Chín đạo mệnh luân nghiền nát, thiên địa rung lô sụp xuống. Này là thân thể, cũng đã bị đen kịt ma khí thẩm thấu. Cốt cách, tạng phủ, huyết mạch một mảnh đen nhánh, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Huống chi, phía dưới A Tị Chi Môn còn tản ra một loại cường đại thôn phệ lực lượng. Cái kia đen xì như mực vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, màu đen khí lưu mãnh liệt biến ảo. Môn hộ đằng sau phảng phất có lệ quỷ kêu khóc, ma ảnh lay động, vô số dữ tợn kinh khủng gương mặt hiện lên. Tựa hồ muốn Tô Tử Mặc thôn phệ xé nát, đen kịt môn hộ bên trong, tựa hồ duỗi ra vô số trắng bệch cánh tay, bắt lấy võ đạo bản tôn thân hình, ra sức đưa hắn kéo vào A Tị đại địa ngục. Ma La mặt nạ, ba tuần đế quân đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đều muốn xuống dưới đem võ đạo bản tôn trên mặt Ma La mặt nạ cầm về. Nhưng thân hình hắn vừa động, lại đột nhiên dừng lại, nhìn qua phía dưới cái kia đen kịt vòng xoáy, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua thật sâu kiêng kỵ. Nếu là đi vào A Tị Chi Môn bên cạnh, đã liền hắn cũng không có đem nắm dãy rùa đi ra. Chính là như vậy hơi chút chần chờ, võ đạo bản tôn liền bị A Tị Chi Môn thôn phệ, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ba tuần đế quân rất nhanh liền bình phục tâm thần, mất đi Ma La mặt nạ, với hắn mà nói, cũng không tính là cái đại sự gì. Lần này trở về, hắn nguyên bản không có ý định đem Ma La mặt nạ cùng kế đô đao đối đãi các ngươi tại bên người, cho nên mới phải đem kế đô đao tặng cùng Yến Bắc Thần. Ba tuần đế quân hơi hơi ngửa đầu, tựa hồ có thể xuyên thấu qua nặng trọng không gian, nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng, nhẹ lẩm bẩm một tiếng: Cực Lạc Tịnh Thổ, ta đến rồi. Tu La Tự trên truyền tống trận lóe ra một đạo hào quang, cũng không lâu lắm, hơn 10 đạo thân ảnh hiện thân, đều là Quy Y Tăng Nhân. Cầm đầu ba người khí tức cường đại, chính là Phật Môn La Hán, cũng chính là chân nhất cảnh cường giả. Tại ba người sau lưng đi theo tăng nhân, cũng đều là cao đẳng thiên tiên. Bái kiến ba vị Phổ Đà Tự sư huynh. Tu La Tự chúng tăng liền vội vàng tiến lên hành lễ. Những thứ này tăng nhân chính là đến từ Cực Lạc Tịnh Thổ Nam Chiêm Bộ Châu Phổ Đà Tự. Cực Lạc Tịnh Thổ lấy Tu Di Sơn làm trung tâm, cùng sở hữu 9 núi 8 biển. Tại Tu Di Sơn chung quanh, còn có tứ đại bộ châu, theo thứ tự là phía Nam Nam Chiêm Bộ Châu, phía Đông Đông Thắng Thần Châu, phía Tây Tây Ngưu Hạ Châu, cùng phương Bắc Bắc Câu Lô Châu. Thiết Vi Sơn ở vào Cực Lạc Tịnh Thổ phía Nam. Vì vậy, tứ đại bộ châu ở bên trong, Nam Chiêm Bộ Châu xa rời Thiết Vi Sơn gần nhất. Nam Chiêm Bộ Châu có ngũ đại chùa, đều là thiên cấp tông môn thế lực. Phổ Đà Tự chính là một cái trong số đó. Ở chỗ này thành lập Tu La Tự, nhìn chăm chú lên Thiết Vi Sơn, cũng là ngũ đại chùa cùng chung nghị quyết kết quả. Xảy ra chuyện gì vậy? Phổ Đà Tự ba vị La Hán chi nhất Huyền Bách trầm giọng hỏi. Một vị Tu La Tự trưởng lão đứng ra đây, đem võ đạo bản tôn Thiên Lang Sông Tự đến tiến vào A Tỳ địa ngục, lại đến Thiên Lang trốn tới quá trình, đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật một lần. Tiến vào A Tỳ địa ngục, lại còn sống chạy ra. Huyền Bách La Hán trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Đại cao mày, điều này sao có thể? Còn lại Phổ Đà Tự tăng nhân cũng đều nhao nhao lắc đầu. Tử Vô Gian kỳ nguyên lên, khoảng cách hôm nay không biết qua bao nhiêu năm, tổng có một chút tu sĩ sinh linh cam nguyện mạo hiểm, muốn đi tìm kiếm A Tỳ địa ngục bí mật. Nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có bất kỳ một cái nào sinh linh có thể theo A Tỳ địa ngục trong còn sống đi ra. Chớ nói chi là cái kia chạy đến cái kia thôn Nguyệt Thiên Lang. Chẳng qua là nhất giai thiên tiên tu vi. Tất cả đều là thật. Vị này Tu La tự trưởng lão vội vàng nói. Chúng ta toàn bộ tự tăng nhân. Đều là tận mắt nhìn thấy. Tuyệt sẽ không sai. Tận mắt nhìn thấy. Cũng chưa hẳn là thực. Một vị khác Phổ Đà tự La Hán lắc đầu nói. Đạo Pháp bên trong. Không thiếu có rất nhiều huyễn thuật thủ đoạn. Có thể lừa dối. Che giấu tai mắt người. Đều muốn cho các ngươi chứng kiến một thân biểu hiện giả dối. Chỉ cần chân nhất cảnh cường giả ra tay có thể làm được. Tu La tự chúng tăng có chút mờ mịt. Phổ Đà tự La Hán nói. Cũng không phải không có lý. Có sinh linh còn sống ly khai A Tỳ địa ngục. Cái này quá mức không thể tưởng tượng. Đã liền bọn hắn ở sâu trong nội tâm. Cũng không thể tin được. Một vị khác Tu La tự trưởng lão nói. Thế nhưng là, lúc trước vừa mới có người rơi vào A Tỳ địa ngục. Sau đó liền phát sinh như vậy dị động. Có thể hay không quá xảo hợp rồi hả? Huyền Bách La Hán trầm ngâm một chút. Nói, nếu như đã đến, hay là đi xem một chút đi. Nói xong, Huyền Bách La Hán đứng dậy. Đi đầu một bước hướng lấy Thiết Vi Sơn bước đi. Phổ Đà tự hơn 10 vị tăng nhân. Còn có Tu La tự chúng tăng cũng đi theo. Chúng tăng còn chưa có tới Thiết Vi Sơn. Vừa mới vượt qua hai trong núi eo biển hơn phân nửa. Thiết Vi Sơn trên không liền truyền đến một hồi kịch liệt chấn động. Chúng tăng biến sắc, vội vàng dừng lại. Phía trước Thiết Vi Sơn ở bên trong. Thế nhưng là A Tỳ địa ngục. Có bất kỳ dị động. Đều sẽ cho người kinh hồn bạt vía. Oanh. Thiết Vi Sơn ở bên trong, đột nhiên phát ra một tiếng vang động kịch liệt. Cả tòa Thiết Vi Sơn đều tại hơi hơi lắc lư. Ha ha ha ha, Thiết Vi Sơn ở bên trong, đột nhiên truyền ra một hồi cười to thanh âm. Hưng phấn không thôi, tiếng cười kia tại Thiết Vi Sơn trong quanh quẩn. Liên tục không dứt, tràn đầy ma lực kỳ dị. Ngay sau đó. Thiết Vi Sơn trong đột nhiên bắn ra một đạo đen kịt ma khí. Xông thẳng lên trời, công chúng tăng phía trên chỉnh phiến thiên không đều che đậy đứng lên. Nguyên bản, bầu trời chính là xanh lam như tẩy. Trong nháy mắt, cũng đã là mây đen răng đầy. Ma khí che bầu trời. Hí, chúng tăng hoảng sợ biến sắc. Hít một hơi lãnh khí. Tiếng cười kia đến từ Thiết Vi Sơn sâu trong lòng đất. Đến từ chính A Tỳ địa ngục. Nói cách khác, A Tỳ địa ngục ở bên trong. Thật sự có người sống lấy đi ra. Nhanh, nhanh truyền tin Tịnh Thổ Thiên Vương cường giả. A Tỳ địa ngục trong có ma đầu xuất thế. Huyền Bách La Hán trước tiên kịp phản ứng. Bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật. Trực tiếp bóp nát một đạo ngọc phù. Những thứ khác hai vị La Hán cũng liền bề bộn bóp nát trong túi chữ vật một đạo ngọc phù. Ha ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, càng thêm phóng đãng cười tiếng vang lên, vô cùng chói tai, dường như một mảnh dài hẹp thật nhỏ côn trùng chui vào chúng tăng thất khiếu bên trong. A, giữa không trung, chúng tăng thần sắc thống khổ, hai tay ôm đầu. Đều muốn ngăn cách loại này tiếng cười. Nhưng những thứ này cử động. Đều là tốn công vô ích. Mặc dù là Phổ Đà tự ba đại La Hán cường giả. Tại đây đạo tiếng cười xuống. Cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Chúng tăng căn bản không có phát giác được. Bọn họ thất khiếu. Đã máu chảy không chỉ có. Tu La tự chúng tăng cũng nhao nhao đi ra chùa chiền. Chỉ thấy trong chốc lát. Sắc trời đại biến, hồn thiên ám địa, phi xa tẩu thạch, cát bay gió chạy, một đạo màu đen vòi rồng, quét sạch cả tòa chùa miểu, vô số cổ lão kiến trúc, tại đây màu đen vòi rồng bên dưới bị phá hủy, ầm ầm sụp đổ, biến thành một mảnh phế tích, kinh khủng cười tiếng vang lên, phần đông Tu La tự tăng nhân căn bản ngăn cản không nổi, nhao nhao ngã xuống đất không nổi. Dĩ nhiên thân vẫn, chẳng qua là một đạo tiếng cười. Không biết có bao nhiêu tăng nhân chết đột tử. Huyền Bách La Hán chờ chúng tăng ở giữa không trung, đã chống đỡ không nổi. Bọn hắn nỗ lực trợn to hai mắt, đôi mắt sung huyết, trước mắt một mảnh mông lông huyết sắc. Xuyên thấu qua cái này huyết sắc, đầu thấy phía trước Thiết Vi Sơn ở bên trong. Một đạo cao lớn vô cùng ma ảnh chậm rãi bay lên. Đứng ở Thiết Vi Sơn đỉnh, đội trời đạp đất bình thường. Tóc đen cuồng vũ, ma đồng đen kịt, quan sát chúng sinh, cách trương.